Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 981, chương 32, nữ trang đại lão. Dược phẩm trong nháy mắt xâm nhập Clementine trung khu thần kinh trung. Mãnh liệt cảm giác tê dại để cho nàng trước mắt mờ một mảnh. Lấm tấm hình thức từng bước chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Mà Clementine vẫn lấy làm kiêu ngạo anh hùng cấp thực lực. Cũng không phát huy ra một tia lực lượng tới. Phù phù tương đương, trưởng cái muỗng vứt bỏ trên mặt đất. Vóc người vô cùng tốt tiểu tỷ tỷ trực tiếp ngã sấp xuống. Trưởng cái muỗng trên người bị liếm qua địa phương còn lưu lại đầm nước. Ở dưới ngọn đèn, phản xạ ra tên kia đầu chọc mặt mũi ông lão. Các ngươi. Không đợi đầu chọc lão nhân nói xong, kim tỏa biến hóa hoàn, vững vàng buộc ở lão giả trên cổ. Hoàn sườn vươn có vài xích sát, đâm vào sâu trong lòng đất, đem lão giả áp chế gắt gao trên mặt đất. Canon tiến lên hai bước, thu hồi rớt xuống đất trưởng cái muỗng. Vài tên người mạo hiểm ngây người, cho đến lúc này, bọn họ mới nhìn rõ người xuất thủ là ai. Cư nhiên so với Naboro Sao Chan còn có xinh đẹp, tinh tinh cương cấp người mạo hiểm. Không để ý tới người mạo hiểm tiểu đội ngôn ngữ, Canon nửa ngồi trên mặt đất, tay nhỏ bé tìm kiếm Clementine vật trên người, ngẩng đầu, bí bảo bị nàng ẩn nấp rồi. Hơn nữa, nàng đã chết, Mạc Tiểu Nhíu, đúng vậy, chế thức trưởng cái muỗng trên sức là cao giai thuốc tê. Giống như Clementine loại này phổ thông anh hùng cấp, thuốc tê có thể trong nháy mắt phá hư kỳ thần trải qua đầu mối. Mặc dù bất tử, cũng sẽ cả đời tàn phế. Hiển nhiên, mạng của nàng cũng không tốt, vậy cũng chỉ có thẩm vấn lão đầu này rồi. Mạc Tiểu đưa mắt nhìn, sang lão giả đầu chọc, mạo hiểm tiểu đội viên nhao nhao tránh ra thân vị. Rất sợ cái này hai gã tinh cương cấp người mạo hiểm một cái không cao hứng thì đem bọn hắn đưa đi địa ngục. Mạc Tiểu ca ca, hắn phải là Clementine muốn tìm kiếm đối tượng. A hát, Mạc Tiểu hứng thú xoay người nhìn về phía Ân Phi Lôi Á Barrier, vị này Iranto trung viễn gần nổi tiếng thiên tài nhà bào chế thuốc, tùng khoa áo sơ mi trắng cũ nát tạp dề, quần dài màu đen, cùng cũ kỹ tạp dề một cái màu sắc cũ dày da. Cùng với che tới sông mũi lưu lạc, Mạc Tiểu đột nhiên trở nên trầm mặc. Điều này làm cho Ân Phi Lồi Á trong lòng thấp thỏm lo âu. Con mắt không muốn có thể quyên tặng cho cần người. Mạc Tiểu nhỏ giọng thầm thì một câu, lập tức mở miệng nói. Nghe nói ngươi có thể không bị bất luận cái gì hạn chế sử dụng bất luận cái gì ma pháp đạo cụ. Đúng vậy, tiên sinh, đó là của ta trời sinh dị năng. Trời sinh dị năng sao? Nghe nói Zsumei cũng có qua. Ân Phi Lôi Á khó hiểu, nhưng không dám lên tiếng. Tiếp lấy, ôi chao, Ân Phi Lôi Á luống cuống tay chân tiếp được nam nhân ném tới thiết kiếm. Thiết kiếm ở trên đều là dỉ vết, thoạt nhìn không có chút nào sắc bén. Ân Phi Lôi Á hai tay dâng dỉ sắt thiết kiếm, tay chân luống cuống nhìn phía Mạc Tiểu. Thử xem thanh kiếm này. Mạc Tiểu lấy tay chọc chọc trên người mình rách ra kẹp. Tới, hướng cái này chặt, Ân Phi Lôi Á run một cái. Trước tiên sinh, ngài cũng không cần nói đùa ta rồi. Nhanh lên một chút. Ngươi làm sao lại như thế ma kỷ đâu? Phải hay không phải người đàn ông? Còn không có bên người nữ hài tử quả đoán. Bên người nữ hài tử. Ân Phi Lôi Á không có suy nghĩ nhiều. Ở Mạc Tiểu nhiều lần dưới sự bức bách. Đáng giá hai tay cầm chặt chuôi kiếm. Tiên sinh, ta ngài sẽ không đang suy nghĩ một cái. Nhanh lên một chút. Hướng cái này chặt. Là... Ân Phi Lôi Á nâng cao dỉ xét thiết kiếm. Thiết kiếm phía trên toát ra một tầng ánh huỳnh quang. Tinh chuẩn hướng phía Mạc Tiểu trên người cũ nát bóp ra phi đi. Crack, một kiếm phía dưới, bì giáp từ trung gian nghiền nát. mũi cực kỳ dễ dàng cắt kim loại vào thân thể. Cái chuôi này phá thương phong chi nhận, lên dỉ xét. Lấy cực nhanh tốc độ tràn vào mạc tiểu trong thân thể. Huyết dịch tràn ra, bắn tung tóe ân phi lôi á một thân. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho đầu óc của hắn trống không một hai giây. Sau đó vẫn run run, lui ra phía sau hai bước. Trường kiếm trong tay đung đưa biên độ càng ngày càng nhiều. Thẳng đến ném tới mặt đất. Vẫn quan tâm mạc tiểu ca non. Trên gương mặt tươi cười thì không có gì biểu tình. Ân phi lôi á một kiếm này quả thực đúng GM tài khoản tạo thành 999 cộng thương tổn. Có thể này lượng máu đối với mạc tiểu mà nói. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Thuận tiện nói một chút. Mạc tiểu thanh kia phá thương phong chi nhận. Nhất cấp là được đeo. Vết thương vẫn còn ở phun đổ máu dịch. Mạc tiểu lại không thèm quan tâm, ngược lại đem sự kiện báo cáo cho tại phía xa Slain Theocracy Kurumi. Kurumi cùng tiểu Red Queen tùy ý thương lượng lần, làm cho mạc tiểu đem hắn mang về Slain Theocracy. Mạc tiểu đạt được hồi phục sau, tên kia vì đừng người mạo hiểm cùng đồng bạn của hắn đã xông vào trong nhà. Sau đó còn theo ân phi lôi á nãi nãi. Song phương xấu hổ đối diện, Canon thuận tay chữa khỏi mạc tiểu thương, vòng vàng lên xiềng xích phảng phất thành tinh vậy, hướng về phía trước lắc lư, đem lão giả đầu chọc quấn quanh thành bánh trưng, cân nhắc cùng xiềng xích kéo dài trên mặt đất, như một đầu quái dị nhện lớn, đi theo phía sau hai người, trải qua Clementine thi thể lúc, còn đem nàng hấp tới bụng dưới. Giữa lúc Canon cùng Mạc Tiểu chuẩn bị rời đi nơi này lúc. Đừng ngụy trang thâm trầm thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Cái kia, có thể chúng ta có thể tâm sự. Có quan hệ Izzederacin, Mạc Tiểu cùng Canon liếc nhau. Đáp ứng rồi đừng yêu cầu. Đến khi cáo biệt hai người, Momonga tâm tình càng nặng nề rồi. Không lâu xuyên Việt giả tiền bối còn nói qua. Nếu như đụng tới đều là Izzederacin người chơi tỷ lệ, so sánh với đường phố mua vé số trúng giải tỷ lệ còn muốn nhỏ. Nhưng hắn mới vừa gia nhập đến đệ nhất tọa nhân loại thành thị. Liền gặp hai cái mãn cấp người chơi, hơn nữa tên kia trang bị đồng nát lưu lạc kiếm khách. Luôn có thể làm cho hắn mi tâm trực nhảy, thì dường như gặp thiên địch vậy, đây là cái gì tỷ lệ? Xuyên qua đến thế giới khác, Izzederacin người chơi rốt cuộc có bao nhiêu? Còn có thời không quản lý cục, nó có thể hay không tìm tới chính mình? Hắn hẳn là coi như khiêm tốn a. Dù sau này hai gã xuyên Việt giả tiền bối đều là tinh cương cấp người mạo hiểm rồi. Hắn chỉ có vẻn vẹn chỉ là huy chương đồng người mạo hiểm. Có thể mặc dù là như vậy. Có thể ta nên đợi ở Nazareth mộ lớn trong mộ không được. Momonga nghĩ, trong lòng tạp niệm mọc thành bụi, ta đều gặp phải hai làn sóng người chơi rồi. Một lần là vừa khớp, hai lần là ngoài ý muốn. Còn có một lần cuối cùng, Momonga quyết định, so với vẫn đợi ở Nazareth mộ lớn trong mộ. Hắn hiển nhiên vẫn là càng thích thân phận bây giờ. Nếu như lần sau đụng phải nữa người chơi vậy hắn liền Slain Theocracy cảnh nội. Ân phi lôi á tâm tình khẩn trương. Hắn thậm chí không biết mình vì sao mơ mơ màng màng liền đáp ứng người nọ đi tới Theocracy định cư. Có lẽ là đối phương cho hắn cùng nãi nãi đưa điều kiện tốt. Hay hoặc giả là sợ đối phương giết người diệt khẩu nói chung. Hắn, ân phi lôi á. Xem như là đi tới Slain Theocracy định cư. Ngày hôm nay, hắn bị Theocracy kỵ sĩ lãnh được Theocracy trung tâm chính trị trong. Ân phi lôi á không dám ngẩng đầu. Thiếu nữ quần đen mị lực quá lớn. Hắn nhìn thoáng qua, đã cảm thấy trái tim trực nhảy. Trên mặt ấm lên, đem những này cái gì cũng ăn. Phải, đại nhân, ân phi lôi á nuốt nước miếng một cái. Cầm lấy trước mặt hư thực thực viên cầu gì đó. Cắn răng, một ngụm nuốt xuống, đứng ở thiếu niên bên người Kurumi nháy mắt, nàng nhìn thấy Ân Phi Lôi Á đỉnh đầu toát ra lam chữ. Trên đó viết, EXC cộng 999, LV. Cộng 1 cộng 1 cộng 1, tốt. Kurumi yên lặng móc ra, Dalfo of Castle and Country. Món đó sườn xám kiểu uôn ai tầm. M, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.